Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 344, ngôn ngữ giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344, ngôn ngữ giao phong. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nói, phương diện này, ta chỉ sợ cũng không tốt che chở các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi chịu gia nhập ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch trở thành khách khanh. Như vậy, chỉ tại tổ đình bên kia chúng ta có thể vì các ngươi hòa giải một hai. Đường Tam hỏi, vậy liền có thể không đi tổ đình đại đấu thú trường sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương lắc đầu, nói, cái kia không có khả năng, áp lực như vậy, trừ phi là thành chủ tại, nếu không dù ai cũng không cách nào cho các ngươi đứng vững. Đi là khẳng định phải đi, nhưng nếu như vận hành thật tốt, lại có rất lớn cơ hội để cho các ngươi bình an trở về. Như thế nào vận hành? Đường Tam truy vấn, Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, các ngươi chỉ cần ở bên kia thu hoạch được một trận thắng lợi, đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi phía sau gặp phải đối thủ chỉ làm cho các ngươi bị thương nặng lại không bị tử vong, lại vận hành một chút, để cho các ngươi bên ngoài nhìn lại đã là tàn tật chi thân. Đến lúc đó lại đem các ngươi tiếp trở về, về sau điệu thấp làm việc hẳn là có thể ứng đối đi qua. Võ Băng Kỳ nhìn về phía Đường Tam, hắn lúc này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải tại trường hợp này, hắn muốn hỏi nhất Đường Tam chính là, gia hỏa này nói là sự thật sao? Đường Tam trả lời sẽ là khẳng định. Đường Tam nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương, cảm tạ chàng chủ đại nhân yêu mến, lại như thế thành thật với nhau. Tổ đình chúng ta đúng là muốn đi một chuyến, ta cũng muốn đi tìm vị kia lúc trước truyền cho ba người chúng ta trận bàn đại sư, nếu có cơ hội mà nói cũng có thể giới thiệu ngài cho hắn nhận thức một chút. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhãn tỉnh sáng lên, cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt lực khí A, trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Bất quá, Đường Tam mặt lộ vẻ do dự. Linh Tê Lộc Yêu Vương bất động thanh sắc hỏi. Bất quá cái gì? Đường Tam có chút hổ thẹn giống như cúi đầu xuống, nói. Có thể hay không xin mời chàng chủ đại nhân cho chúng ta dẫn tiến thành chủ đại nhân? Cho tới nay, chúng ta đều đối với thành chủ đại nhân tràn đầy thần tình ngưỡng mộ. Linh Tê Lộc Yêu Vương trong lòng hơi động, sắc mặt như thường, mỉm cười nói. Xem ra chí hướng của các ngươi không nhỏ a, quảng cáo. Đường Tam cúi đầu, nói. Đối với thành chủ sùng kính lâu vậy, từ Mỹ công tử nơi đó, hắn đã sớm biết vị này Linh Tê Lộc Yêu Vương chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương người, là cùng một trận doanh kiên định người ủng hộ, càng là tương đương với gia lý thành tài vụ tổng quản, hắn trước lấy trận pháp đại sư làm tên, để Linh Tê Lộc Yêu Vương đối bọn hắn tiếp tục có lợi ích tố cầu, nhắc lại ra phải biết thành chủ, biểu đạt ra càng hy vọng có thể bái nhập thành chủ môn hạ ý đồ tự nhiên là có đa trọng suy tính. Sớm tại đến đây dự thi trước đó, Đường Tam liền đã có kế hoạch này. Tương lai Mỹ công tử chuyện trọng yếu nhất chính là khống chế toàn bộ gia Lý Thành, nếu như hắn có thể bái nhập Khổng Tước bộ tộc môn hạ tự nhiên mà vậy liền có thể thuận Lý Thành trương tại bên người nàng lấy chính quy thân phận đến giúp đỡ Mỹ công tử. Ta xem qua ngươi báo danh tư liệu, ngươi gọi Tu La. Linh Tê Lộc Yêu Vương nhìn xem mang theo mặt nạ Đường Tam. Không sai, Đường Tam tại lúc trước lúc ghi tên, dùng chính là Tu La cái tên này. Mặc dù hắn dùng chính là phong hổ biến huyết mạch nhưng vẫn là dùng Tu La cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ công tử là biết hắn có được nhiều loại huyết mạch trước đó không có hiển lộ qua phong hổ biến là sợ nàng liên tưởng đến Đường Tam thân phận. Nhưng theo thực lực của hắn tăng cường, lại thêm thần thức tăng lên, để Tu La cùng Đường Tam trở nên khác biệt liền càng phát ra dễ dàng, tự nhiên cũng có thể giải thích được. Mà lại hắn phong hổ biến lập tức cũng đem tiến hóa thành sư hổ thay đổi. Vâng, Đường Tam nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân hiện tại bế quan, tạm thời không cách nào thấy các ngươi. Như vậy đi chờ các ngươi thuận lợi từ tổ đình sau khi trở về, nếu như thành chủ đại nhân xuất quan, ta lại vì các ngươi dẫn tiến. Các ngươi có thể có nghĩ tới lúc nào tiến về tổ đình? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói. Trong vòng một tháng lên đường đi, chúng ta cũng cần trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có thể, xác định xuất phát thời gian về sau, có thể tới tìm ta. Tổ đình bên kia ta sẽ sớm cho các ngươi an bài. Nếu có trận pháp đại sư tin tức tùy thời có thể đến nay nơi này tìm ta. Vừa nói, Linh Tê Lộc Yêu Vương lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Đường Tam. Cầm lệnh bài của ta tại gia Lý Thành các ngươi có thể thông đi không trở ngại. Các ngươi ngủ ở chỗ nào, chờ một chút sẽ đem quý tộc thủ tục tặng cho các ngươi, muốn tiến hành đăng ký đăng ký. Đường Tam nói, chúng ta liền ở tại đại đấu thú trường bên cạnh trong tiểu điếm. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, cũng đừng ở quán rượu, các ngươi trước hết lưu tại nơi này ở lại chờ quý tộc làm xong thủ tục đằng sau lại rời đi chính là. Ta sẽ vì các ngươi tìm một cái chỗ ở, đầy đủ các ngươi ở lại. Vậy liền đa tạ chàng chủ đại nhân, kết thúc nói chuyện với nhau, Linh Tê Lộc Yêu Vương tự mình đưa bọn họ tới cửa, phân phó thị huyết ma viên vài câu. chỗ ở tự nhiên không phải trước kia, mà là đổi xa hoa gian phòng, mỗi người bọn họ đều được an bài một cái căn phòng đơn độc. Năm người nhưng không có tách ra, mà là đều đến Đường Tam trong phòng. Một mực về đến phòng đằng sau, Võ Băng Kỳ bốn người mới xem như thật to nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch càng là trực tiếp sụi lơ ở trên ghế salon. Một trận khẩn trương đại chiến, lại thêm phía sau lo lắng đề phòng cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương ứng đối, cho đến lúc này mới có thể trầm tĩnh lại. Tiểu Đường, người thật lợi hại a, Trình Tử Tranh từ đáy lòng nói, ánh mắt nhìn hắn sớm đã phát sinh biến hóa. Hôm nay Đường Tam đại chiến sư Hồ Kiếm Thánh, cuối cùng càng là chiến thắng một màn, quả thực cho bọn hắn lưu lại quá sâu sắc ấn tượng. Võ Băng Kỳ cười nói, đây không phải là bình thường lợi hại, thật không nghĩ tới, ngay cả sư Hồ Kiếm Thánh đều không phải là đối thủ của ngươi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói, may mắn mà thôi, vừa nói, hắn phóng xuất ra tinh thần lực bố trí xuống một tầng bình chướng. Ngăn cách ngoại giới có khả năng tồn tại tìm kiếm, Võ Băng Kỳ nói, vị này chàng chủ mà nói có mấy phần có thể tin. Đường Tam nói, chín thật một giả đi, đối với nó tới nói, lợi ích trên hết, chúng ta chỉ cần có thể để hắn có thể có lợi, hắn đối với chúng ta chính là thật, trái lại, tùy thời liền sẽ biến sắc mặt. Quảng cáo, Võ Băng Kỳ như có điều suy nghĩ nói, cho nên ngươi mới đưa ra trận pháp đại sư thuyết pháp. Đường Tam vuốt cằm nói, đúng là như thế, đại sư huynh từ giờ trở đi, nhất định phải chú ý bảo hộ mặt nạ trên mặt, tận khả năng không cần đem diện mạo như trước lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta về sau tại công chúng trước mặt chính là mang theo mặt nạ sinh hoạt. Võ Băng Kỳ gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Đường Tam tiếp tục nói, tiếp xuống chúng ta cầm tới thân phận quý tộc đằng sau, củng cố tu vi, tăng cao tu vi là trọng yếu nhất. Đại đấu thú trường cũng không tránh được miễn, Linh Tê Lộc Yêu Vương mới vừa nói biện pháp kia có thể thực hiện. Chúng ta gần nhất đã tại Gia Lý Thành mang đến ảnh hưởng quá lớn lực. Mặc dù đôi này đoàn kết nhân loại chúng ta có chỗ tốt rất lớn, nhưng trước mắt nhân loại chúng ta còn quá mức nhỏ yếu. Còn chưa tới hiện ra lực ngưng tụ thời điểm, cho nên, chỉ có thể trước điệu thấp làm việc, về sau lại tìm cơ hội. Võ Băng Kỳ thở dài một tiếng, nói, nghe tiếng hoan hô của bọn họ thật để cho ta nhiệt huyết sôi trào a, hay là ngươi nghĩ chu đáo. Đường Tam nói, sống sót mới có cơ hội, chỉ ít chúng ta hướng mọi người đã chứng minh, nhân loại chúng ta là có tiềm năng trở thành cường giả. Mỗi một vị nhìn qua chúng ta tranh tài, hoặc là biết chúng ta thắng lợi tộc nhân, trong lòng đều sẽ gieo xuống dạng này một viên hạt giống. Đợi một thời gian, chắc chắn mọc rễ nảy mầm. Võ Băng Kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, nói, về sau tất cả mọi người nghe ngươi, ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Đường Tam nói, tổ đình chúng ta là nhất định phải đi một chuyến, đi tìm cơ duyên, chúng ta đã góp nhặt không ít tài phú, huyết mạch của các ngươi vấn đề, đều là phải đối mặt tương lai tiếp tục tăng lên. Càng cường đại huyết mạch nếu như độ tinh khiết không đủ tăng lên cũng liền càng là khó khăn. Chỉ có tìm tới đối ứng tinh huyết mới có thể tốt hơn trợ giúp các ngươi đem huyết mạch chi lực cường hóa. Đây cũng là chúng ta tiến về tổ đình hàng đầu mục tiêu. Tổ đình đại đấu thú trường cũng chắc chắn không nhỏ phong hiểm. Ta có thể đối kháng một cái sư Hồ Kiếm Thánh, nhưng nếu như đối thủ 5 người đều là nó cấp bậc kia, không phải ta có thể đối kháng. Cho nên, các ngươi còn muốn ủng hộ tăng lên, Linh Tê Lộc Yêu Vương bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế lấy nó, nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta, cho chúng ta tranh thủ cơ hội. Chúng ta đều sẽ cố gắng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.